Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723. Tam giác thiết đầu quái. Trương Phàm Sở cầm kia một ít bình bột phấn, chính là tại hắn luyện chế linh dược thời điểm nghiên cứu ra độc dược. Loại độc chất này thuốc độc tính rất mạnh, lại có rất mạnh ăn mòn tác dụng. Những cái kia thánh bọ cánh cứng vô pháp tiến nhập Trương Phàm dùng bột phấn sở họa vòng tròn, nhưng như cũ như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng về Trương Phàm nơi này vọt tới. Trương Phàm lúc này lại mảy may cũng không hoảng hốt. Hắn biết, Tịch Tĩnh Lĩnh chia làm bề ngoài thế giới cùng trong thế giới. Bề ngoài thế giới, chính là mình mới vừa tiến vào Tịch Tĩnh Lĩnh, thấy kia tối tăm mờ mịt thế giới. Trong cái thế giới này, tuy cũng có quái vật, nhưng cũng rất ít. Hơn nữa quái vật cũng không tính cường đại. Một cái thế giới khác, chính là không tập cảnh báo vang lên, toàn bộ thế giới đều chuyển hóa mà thành trong thế giới. Trong thế giới, đủ loại quái vật đều có, hơn nữa đều thập phần cường đại. Ví dụ như này thánh bọ cánh cứng, thế nhưng không quan hệ, trong thế giới tiếp tục thời gian cũng không dài lắm, không cần bao lâu, cả tòa thành thị lại chuyển hóa làm bề ngoài thế giới bộ dáng. Đến lúc đó những quái vật này sử dụng hóa thành cho tàn tiêu thất. Cho nên Trương Phàm hiện tại muốn làm chính là ở chỗ này chờ, đều thành thị chuyển hóa làm bề ngoài thế giới thời điểm, những cái này thánh bọ cánh cứng tự nhiên sẽ biến mất. Bất quá, ngay tại Trương Phàm ý nghĩ này vừa mới lướt qua thời điểm, ở phía sau hắn đột nhiên ngưng tụ ra đại lượng cho tàn. Này cho tàn lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành hình người. Người này dáng người cực kỳ cao lớn, chừng 2 mét trở lên, trên thân trần trụi, nhìn lên cực kỳ cường tráng. Tối là hắn quỷ dị đầu, đầu của hắn cũng không phải đầu người, mà là một cái kim loại chế tạo dài hơn 1 mét trưởng tam giác thể. Không có có mắt, không có cái mũi, không có miệng, không có lỗ tai, như thế tạo hình quỷ dị, như là lần đầu tiên nhìn thấy người. E rằng sớm sợ choáng váng, tay phải của hắn dẫn theo một bả dài hơn 3 mét, hai thước tới rộng to lớn đại đao, lưỡi đao sáng loáng địa hiện ra ánh sáng lạnh. Trương Phàm nhìn người nọ, trong chớp mắt liền nhận ra, tam giác thiết đầu quái. Ở bên trong điện ảnh, này tam giác thiết đầu quái là boss bên người cường đại nhất bộ hạ. Như vậy tại hiện trong cái thế giới này, hắn khẳng định lấy được cường hóa. Vừa nghĩ tới đây, kia tam giác thiết đầu quái đao trong tay đã hướng về Trương Phàm vượt qua chém tới. Ô chui này cự đao lại phát ra kinh khủng nức nở âm thanh. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, trong chớp mắt ngưng tụ ra nọc độc gen võ, lại mở ra máu của mình đằng gen võ cùng huyết cánh gen võ, ba loại gen võ tăng thêm, vội vàng lấy ra ảnh nhận, dựng thẳng lấy đón đỡ. Đinh một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi. Trương Phàm chỉ cảm thấy giống như bị một đầu thượng cổ man thú đụng vào. Cánh tay rung mạnh, đồng thời cả người thân thể đều hướng về bên cạnh mặt tường đánh tới. Quanh tường kia mặt bị Trương Phàm thân thể đụng xuất một cái lõm hạ xuống hình người hố. Hố bốn phía, từng đạo châu mạng lưới đồng dạng khe nứt, đang không ngừng kéo dài. Kia tam giác thiết đầu quái lần nữa nói đao, hướng về hãm vào mặt tường ở trong Trương Phàm chém tới. Quái vật kia lực lượng mạnh như thế, Trương Phàm không dám lần nữa cùng hắn cứng rắn đối, chỉ có thể lóe lên thân, đi đến quái vật bên cạnh. Hắn nhìn ra, quái vật kia lực lượng tuy cực kỳ khủng bố, thế nhưng tốc độ cũng không phải rất nhanh. Trương Phàm lúc này ngưng tụ ra thanh sắc kiếm khí, ý niệm thao túng kiếm khí, không ngừng hướng về kia quái vật đánh tới. Siêu, tiêu, siêu, tiêu, chiếu, u, u. Kiếm khí không ngừng tại quái vật trên người xẹt qua, phốc phốc phốc phốc phốc, từng đạo khe nứt không ngừng xuất hiện ở quái vật trên thân thể. Lúc này này nhìn lên vô cùng cường đại quái vật, tại Trương Phàm thanh sắc kiếm khí trước mặt, lại chỉ có bị động bị đánh phần. Hắn thân những cái kia trong cái khe, máu tươi không ngừng phun mạnh ra ngoài. Ngắn ngủn nửa phút, này to lớn tam giác thiết đầu quái cái cổ bị thanh sắc kiếm khí xẹt qua, kia Triangle Iron đầu chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, loảng xoảng lang cùng mặt đất va chạm. Mạo hiểm hỏa tinh phát ra vang dội kim loại thanh âm. Hô, Trương Phàm thở dài ra một hơi. Tuy hắn đối phó này tam giác thiết đầu quái tương đối nhẹ lòng, nhưng gia hỏa này thật sự quá to lớn, quá quỷ dị. Hơn nữa hai người cự ly lại rất gần, nó cho mình tạo thành loại kia tâm lý cảm giác áp bách, hay để cho Trương Phàm cảm thấy có chút hết sức. Lúc này, Trương Phàm lại nhìn hướng những cái kia thánh bọ cánh cứng. Có lẽ là bởi vì tam giác thiết đầu quái bị Trương Phàm chém giết, những cái kia thánh bọ cánh cứng nhóm chi chi cạc cạc về phía lấy tư phía thối lui, giống như thủy triều xuống, đều sở hữu thánh bọ cánh cứng đều thối lui. Trương Phàm lúc này cất bước, lại một lần nữa đi đến B151 cửa phòng miệng. Sau đó hắn không có bất kỳ do dự, đẩy cửa phòng ra, rầm ào ào, đương phòng cửa bị đẩy ra một khắc này, một cỗ cường quang trong chớp mắt đánh úp lại, này mãnh liệt ánh sáng tựa hồ đem Trương Phàm tất cả bao bọc lại, đâm vào Trương Phàm ánh mắt đều không mở ra được. Bất quá Trương Phàm không có bất kỳ kinh khủng, đây là hắn đã sớm dự liệu được sự tình. Đồng thời, một cái khả ái nữ hài thanh âm tại vang lên bên tai. You're here at last. Y còn chưa nói xong, Trương Phàm đưa tay dừng lại, thỉnh giảng tiếng phổ thông. Cô bé kia âm thanh cũng thực nghe lời. Ngươi rốt cuộc đã tới. Lúc trước hết thảy chỉ là vì khảo nghiệm ngươi, ta nghĩ để cho ngươi minh bạch. Trương Phàm biết cô bé này kỳ thật chính là cuối cùng boss. Đừng nhìn nàng chỉ là khả ái tiểu la lị, nếu là bị bề ngoài của nàng lừa gạt, ngươi sẽ chết rất thảm. Bất quá Trương Phàm còn là lần nữa cắt đứt lời của nàng. Ngươi tại 9 tuổi thời điểm bị dì nói thành là nữ vu, bởi vậy bị sở hữu đồng học chửi rủa vây công, bị lão sư chỉ trích. Khi ngươi trốn vào trường học phòng vệ sinh, lại bị quét dọn vệ sinh nam công nhân mạnh mẽ. Lại về sau, dì của ngươi dứt khoát muốn chết cháy ngươi, nói là tinh lọc linh hồn của ngươi. Người nữ kia âm thanh nghe đến đó, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó không được ngôn ngữ. Trương Phàm nói tiếp, thế nhưng là thẩm phán thường thường sẽ bị thẩm phán. Khi bọn hắn đốt, nấu, ngươi đốt tới một nửa, giáo đường đỉnh đột nhiên rơi xuống, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Có người hảo tâm đột nhiên lao tới cứu ngươi, bất quá ngươi đã bị thiêu sạch toàn thân làn da thối rữa, ngoại trừ trong mắt ra, không có cái khác bất kỳ địa phương nào có thể cử động nữa. Đương một cái 9 tuổi tiểu cô nương thừa nhận nhiều như thế sợ hãi cùng thống khổ, tâm lý của nàng hội trở nên vặn vẹo, cừu hận cùng phẫn nộ để cho linh hồn của nàng trở nên cường đại dị thường. Do đó huyễn hóa ra Alessa, dẫn đến tịch tĩnh lĩnh hủy diệt chàng kia đại hỏa, kỳ thật chính là Alessa ngươi thả, mượn này tới chết cháy những đối với ngươi đó bất công mọi người. Đương nhiên, cũng chết cháy một bộ phận người vô tội. Chấm chấm, đường Trương Phàm nói cho tới khi nào xong thôi. Cường quang đã tiêu thất. Một cái 9 tuổi thân mặc lam sắc váy liền áo tiểu cô nương đã xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Tóc dài xóa vai, khuôn mặt giống như thiên sứ khả ái. Nhưng lúc này nước mắt đã làm ướt nàng ngực y phục. Sau lưng nàng thì là một chương giường bệnh chân giường, quấn quanh lấy đâm chọc dây kẽm. Trên giường bệnh thì nằm một cái toàn thân bị huyết hồng sắc xa trong bao chứa lấy, chỉ lộ ra một đôi con mắt nữ hài. Này, chính là Alessa bản thể. Từ khi bị bỏng đến nay, nàng liền một mực nằm ở trên giường, một không cách nào động đậy được. Bên cạnh cái kia mặc lam sắc váy liền áo tiểu cô nương, thì là Alessa vặn vẹo linh hồn biến thành hình tượng tà ác Alessa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.